nhưng khóe mắt đã ươn ướt, lòng như cắt ra từng mảnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net